Nông Kiều có phúc, chương 506, đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hầu ra nhíu mày nhìn Vinh Chiêu một cái. Vinh Chiêu trước mắt trang dung tinh xảo, châu ngọc đầu đầy, trán còn dán hoa điền hoa mai màu đỏ, mặc trên người áo nhỏ lông gấm đỏ khói mờ, váy dài sa tanh trăm nếp nhăn đỏ thẫm thêu đuôi phượng. Hôm nay, nàng ta hẳn là tỉ mỉ ăn mặc qua. Chỉ là cho dù nàng ta trang điểm thoa phấn được dày đi nữa, cũng che không được dung nhan nàng ta nhanh chóng già yếu. Lúc này, trong mắt nàng ta, đã không có bừa bãi cùng khoe khoang lúc trước mà thay vào đó, là sợ. Hãi, đè nén ngoan lệ còn có, tất cả khuất nhục không cam lòng, cũng đúng, cho dù nàng ta lại không chịu nổi cũng là trưởng nữ hoàng. Thượng, là công chúa kiêu ngạo vài thập niên, kêu nàng ta nói những lời, kia cùng một nam nhân khuất phục dưới váy nàng ta như thế, nàng cho dù nói, tất cả trong lòng cũng là không tình nguyện. Sở Hầu ra nhíu chân mày chặt hơn, mỉa mai giật giật khóe miệng. Nói, Vinh, Chiêu cùng nói mấy lời này ta cũng làm khó cho ngươi. Ngươi cùng phản, đảng thiết kế ta, khiến ta vợ con ly tán. Ngươi đúc thành sai lầm lớn, chịu hại lại là ta cùng thê tử con cháu của ta. Ngươi nói một chút, chúng ta còn có thể tốt đẹp sống qua ngày sao? Ta còn có thể cùng. Ngươi, Sở Hầu ra dừng một chút nghĩ đến những thứ không chịu nổi mà không thể không làm trong quá khứ quả đấm đều nắm lại, nói. Cùng, ngươi sinh hài tử, Vinh Chiêu, ngươi một vị phụ nhân, nên biết chút liêm sỉ đi. Ngươi không cần lại lừa mình dối người, chúng ta thời điểm nào. Thì ngọt ngào qua, mấy lời nói này chữ chữ giết tâm, Vinh, Chiêu tức giận đến thiếu chút nữa thì hộc máu, đặc biệt là câu nói sau. Cùng, làm cho nàng ta lại xấu hổ vô cùng, tay bóp khăn đều đang. Run rẩy, nàng ta chỉ vào Sở Hầu ra cất giọng mắng. Sở Nghiễm Triệt, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi, nói còn chưa dứt lời. Nàng ta lại cảm giác mình vội vàng, mình nghĩ như vậy lâu mới nghĩ được, biện pháp tốt cũng không thể bị cơn tức của mình đánh tan. Nàng ta phải yếu thế, phải vãn hồi tâm hắn về, để hắn ra mặt bảo vệ nàng ta. Nếu như hắn ra mặt có lẽ ở trong mắt thái tử so với mẫu phi nàng ta còn có tác dụng. Hắn mặc dù là bất đắc dĩ mới làm phò mã của mình, nhưng đến cùng. Cùng giường chung gối nhiều năm như vậy, mình là công chúa cao quý, nếu như hạ thấp tư thế, vẫn có thể làm hắn mềm lòng. Nàng ta vội vàng dừng lại đề tài tiến lên kéo tay áo Sở Hầu ra chảy nước mắt ôn. Nhu nói, Sở lang, ở trong lòng của chàng, những năm tháng quá khứ kia, có lẽ không có ngọt ngào, nhưng trong lòng thiếp những ngày kia lại là. Thời gian kiếp này vĩnh viễn khó quên, Sở lang, là thiếp sai, những năm trước đây là thiếp ủy khuất người nhà của chàng, thiếp đặc biệt xin. Lỗi, từ nay về sau thiếp không còn là công chúa cao cao tại thượng, chỉ là tức phụ Sở gia của chàng. Thiếp sẽ coi người nhà của chàng trở thành người nhà của thiếp, coi trai gái của chàng trở thành trai gái của thiếp, coi tôn tử của chàng trở thành tôn tử của thiếp. Được không? Sở Hầu ra tránh mấy lần, tay áo cũng không tránh ra được, nâng thanh âm. Lên nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi hại người nhà của ta thành, cái dạng gì, lẽ nào ngươi đã quên? Vì ham muốn cá nhân mình, ngươi cưỡng chế mưu đoạt chồng của người khác, bắt thê tử tiến đến Am Nico, khiến một đôi trai gái đi xa biên quan, hại chết một nữ nhân, làm ngây dại một đứa nhỏ. Vinh Chiêu, ngươi nói một chút ngươi làm bao nhiêu nghiệt. Ngươi cho dù muốn coi bọn nó như người nhà, bọn họ còn có thể coi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người nhà sao, ngươi nói một câu, xin lỗi, là có thể gạt bỏ chuyện. Ác ngươi làm, còn có ta là người, không phải là con rối không có tư. Tưởng, những chuyện trước kia không cần nhắc lại ta. Chấm, chán ghét, Vinh Chiêu nghe lời Sở Hầu ra nói, càng ngày càng kinh ngạc cũng càng ngày càng sợ hãi, trước mắt người nam nhân này thật sự thoát ly lòng bàn tay nàng ta, thật không lại sợ nàng ta người công chúa này. Nàng ta, khóc ròng nói, Sở lang, tiếp cũng là người nhà chàng mà tiếp làm nữ. Nhân của chàng 12 năm, chúng ta cùng chung có được nhiều thời gian tốt đẹp như vậy. Sở Hầu ra nhìn Vinh Chiêu khóc diễn hí khúc một chút, không muốn nghe nàng ta nói tiếp nữa. Nàng ta là làm nữ, nhân của mình 12 năm, nhưng 12 năm trải qua kia, là thời gian khuất nhục nhất kiếp này của ông căn bản là không muốn nhớ. Tới, ông lạnh giọng nói, Vinh Chiêu, trước ta vẫn cảm thấy ngươi là một nữ nhân kiêu ngạo, thà rằng khiến người ta hận cũng không muốn khiến người ta xem thường, ngươi cũng nên chừa cho mình chút mặt mũi đi, như vậy ta mặc dù hận ngươi, lại sẽ không nhìn ngươi giảm giá. Chúng ta, liền ở trong ngôi phủ này nước giếng không phạm nước sông đi. Nói xong, lại dùng sức vùng vẫy tay áo, chỉ nghe xoẹt một tiếng, tay áo bị xé rách, ông không nhìn Vinh Chiêu hổn hển như thế nào, trực tiếp ra Cửa phòng, sau lưng truyền đến thanh âm đập bình hoa cái. Dầm, còn có Vinh Chiêu khóc lớn tiếng, cùng với tiếng chửi rủa. Sờ, Nghiễm Triệt, đồ trời đánh, tại sao ngươi không chết đi, ta cũng như này rồi, ngươi còn muốn như thế nào? Sở Hầu gia mới vừa đi ra cửa phòng, hai ma ma liền tiến lên ngăn cản đường của ông, nói. Phò, Mã gia, ngài là thần, ngài không thể đối đãi công chúa điện hạ dạng. Này, Sở Hầu gia lạnh lùng xem bọn họ, trong miệng nặn ra một chữ. Cốt, hai ma ma kia chứng kiến Phò Mã gia tựa như muốn giết người, hù dọa vội vàng tránh ra. Sở Hầu gia không nhanh không chậm đi tới, trước mắt lại xuất hiện bóng. Dáng một nữ nhân khác, xinh đẹp như hoa hải đường, yên tĩnh giống như trăng sáng, cho dù xuất gia làm ni cô, cho dù cảnh xuân tươi đẹp đã qua. Đi cũng ngạo nghễ mà. Ngày 20, Sở gia thỉnh thân thích, bằng hữu cùng với một số người đưa quà tặng ở kinh thành. Kể cả mấy thế gia danh môn Thụy Vương phủ, Tạ phủ, Giang phủ, Chu phủ, Dương phủ, Trương phủ cũng thỉnh Trần gia, Hà gia, Dương gia cùng với Trần A Ngọc và Nhạc gia tương lai Mao gia của hắn và quan hệ thông gia. Cũng thỉnh công chúa Vinh Chiêu, Sở dĩ thỉnh nàng ta là biết rõ nàng ta khẳng định không dám tới. Hiện tại, nàng ta sợ Điều Đại Tiên công kích mình, ngay cả cửa chính cũng không dám ra ngoài. Đương nhiên, Trần A Phúc chỉ biết là Vinh Chiêu sợ hãi Điều Đại Tiên, mà không biết rõ Sở Hầu gia bị đè nén cùng cực cuối cùng nở mày nở mặt một hồi, hung hăng đả kích tự tin và mặt mũi Vinh Chiêu, làm cho nàng ta xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, lòng muốn chết đều có. Thời gian thật dài sau đó, cũng không dám lại đối mặt Sở Hầu gia. Sở Hầu gia hôm nay cũng trở về, ông và nhị lão gia, tam gia Sở Lệnh An, tứ gia Sở Lệnh Vệ, ngũ gia Sở Lệnh Trí ở tiền viện chiêu đãi nam khách. Trần A Phúc cùng tam phu nhân, Sở Hàm Yên, vài tỷ muội Sở Chân chiêu đãi nữ khách lần này lại rất ngang ngược mà loại trừ Lý thị ra khỏi thành. Phần tiếp đãi bên ngoài, để bà ta lúc ăn cơm đi ra là được. Lý thị tức, giận đến lại đập vài cái ly không đáng giá tiền, cũng không dám cáo. Chẳng cáo cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụy Vương Phi dẫn tiểu Lý Hiên tới tương đối sớm. Lý Hiên hôm nay mặc rất long trọng, trường bào quá gối. Màu đỏ thẫm thêu đoàn hoa, trung quần màu xanh nhạt, bên hông quấn lấy ngọc đái, còn mang cái mũ quả dưa nhỏ màu đỏ cùng một cái chuỗi ngọc. Vòng thất bảo, tiểu tử vừa ăn như thế mà càng lộ vẻ răng trắng môi hồng, đặc biệt xinh đẹp. Trần A Phúc cười khom lưng nhéo, nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc nói. Hôm nay Hiên Nhi thật là đẹp mắt, liền mời mẹ con bọn họ vào sảnh phòng. Lý Hiên, còn muốn trò chuyện cùng Trần A Phúc bị Thụy Vương Phi mạnh mẽ kéo vào sảnh phòng, ngồi bên cạnh tam phu nhân nói chuyện. Tam phu, nhân cũng cười cười mở nói. À, Hiên Nhi hôm nay thật là xinh đẹp bộ. Dáng giống như là muốn bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu nha. Hết chương 506, cách chương.